Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1296, chân chính quần đấu. Ai có thể nghĩ tới, vốn là bọn họ có hai cái hợp đạo siêu cấp đại năng chiếm hết ưu thế, bây giờ tình thế lại đột nhiên nghịch chuyển, tứ cửu tiên tông bên này lại nhiều hơn một đám cường giả, còn có 5 cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Liễu Minh Hiên cùng Hắc Linh Xà ngạo mạn đi nữa cũng không khả năng chống đỡ được này một cổ lực lượng a. Ai, Chu San, người cố định thượng làm gì à? Coi như thấy các đại lão cũng không cần như vậy quỳ liếm chứ. Nằm ở bên trong quan tài An Lâm nhịn không được cười lên. Chu San mặt đầy xấu hổ cùng khuất nhục, giận đến mặt cũng hiện lên rồi hồng. An Lâm vừa dứt lời, lại thấy Liễu Minh Hiên cả người khí thế càng lại độ dương cao. Chu San cảm giác cả người chịu đựng uy thế chợt hết sạch, phảng phất đè ở trên người đại sơn bị hất bay rồi. Minh Hiên, Chu San cảm kích nhìn Liễu Minh Hiên liếc mắt, khó khăn từ trên mặt đất lần nữa đứng lên. Chu San, ngươi không phải nói hợp đạo cảnh rất châu sao? Bây giờ hợp đạo đại lão, chúng ta bên này thật giống như không cẩn thận nhiều mấy cái. Ngươi nói nên làm cái gì? An Lâm như cũ không lo lắng địa diễu cợt, hiếm có cái chỉ dám động khẩu không dám động thủ người theo hắn lộ ra khẩu. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua, bắt chính là một trận cuồng đỗi. Quả nhiên, Chu San bị đỗi được sủng ái cũng xanh biếc, nàng giận đến cả người phát run, cũng không biết nên mở miệng như thế nào tiếp lời. Lúc này, Liễu Minh Hiên đột nhiên mở miệng nói, ta Liễu Minh Hiên muốn ngăn chủ yếu là tứ cửu tiên tông đám người hợp đạo cảnh đại năng, cùng với bọn họ mang theo mang thế lực. Nếu là muốn tiến vào Đào Hoa Lâm, ta Liễu Minh Hiên sẽ không ngăn trở. Dứt lời, Liễu Minh Hiên thoáng nghiêng đi một cái thân vị, lộ ra phía sau Đào Hoa Lâm lối đi. Thanh âm thanh lãng đạo, mời, đơn giản một câu nói, liền đem giữa song phương hạch tâm mâu thuẫn hóa giải rồi. Là, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tiến vào cái thế giới này, cũng là vì đoạt bàn đào a. Nếu như Liễu Minh Hiên để cho bọn họ vào đi vào trong tranh đoạt bàn đào thù, được bao nhiêu nhân sẽ chọn ở lại chỗ này? Đây là một chiêu diệu kỳ. Chu San không nhịn được ở trong lòng vỗ tay khen hay. Nhưng để cho ăn dưa cường giả cùng Liễu Minh Hiên đám người khó hiểu là, đứng ở An Lâm đến khi người bên cạnh đám đại năng, trên mặt không có một tí biến hóa, như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Liễu Minh Hiên trước nói chuyện, bị bọn họ trở thành không khí. An Lâm, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Hạng Thanh Nhã tiếng cười đạo, ngươi dám nhằm vào An Lâm bọn họ, ta liền ghim ngươi. Tô Tín nhàn nhạt nói. Chu Húc Trạch cũng đi theo ha ha cười to. Cháu ngoại gái không bàn đào ăn sao được? Liễu Minh Hiên, không bằng chúng ta đánh một trận. Hiên Viên Thành cũng là vẻ mặt tươi cười. Nhi tử gặp phải phiền toái, làm cha không thể ngồi yên không lý đến. An Lâm tông chủ, lão Ngưu cũng giúp ngươi một lần. Quỷ Ngưu vui tươi hớn hở đạo, thực ra nó chỉ là ngứa tay, bàn đào lúc nào cũng có, nhưng đổi Liễu Minh Hiên cơ hội cũng không có nhiều. Làm Tiểu Nghê mặt đẹp xương hàn, lạnh lùng nói, ngư phi ngư tiền bối, cổ tự tiền bối, chơi hắn môn. Liễu Minh Hiên cùng Hắc Linh Xà, ngoặc kép, Chu San, ngoặc kép, không người bất kỳ bên nào thế lực lựa chọn ném xuống An Lâm đám người, tiến vào Đào Hoa Lâm bên trong. Liễu Minh Hiên đám người lúc này mới hiểu được tứ cửu tiên tông cường đại như thế nào. Cái loại này cường đại không chỉ là chỉ tứ cửu tiên tông các thành viên thực lực cường đại, còn có vậy để cho nhân cảm thấy người khủng bố mạch quan hệ. Là, không chỉ là cửu hoàng phòng, tứ đại tông, ngay cả Tây Hải Liên Minh cũng nghĩa vô phản cố đứng ở an lâm đến khi người bên cạnh. Đây là một loại cái dạng gì ngưng tụ lực lượng? Thật là không cách nào tưởng tượng, nếu như ở bên ngoài một đám chiếc, tứ cửu tiên tông có thể lôi kéo cổ lực lượng này. Coi như là có hợp đạo siêu cấp đại năng chấn giữ siêu nhất lưu thế lực. Chỉ sợ cũng có thể trực tiếp bình đẩy qua. Liễu Minh Hiên biết, nhóm người này, hắn không chọc nổi, chuyện gì sẽ phát triển thành như vậy chứ? Rõ ràng chỉ là bởi vì đản linh cổ kiếm bị đoạt. Muốn chút cơn giận mà thôi. Được rồi, hắn thừa nhận mình cũng đúng bàn đào động tâm tư. Nhưng bây giờ đã nhường đường nữa à? Ai nha, đột nhiên nghĩ tới có chút gấp chuyện. Ta rút lui trước rồi. Hắc Linh xả đôi mắt đẹp sau lưng hồng đấu an lâm trên người lưu chuyển chốc. Lát, đột nhiên cười ha ha. Bắt đầu hướng về phía Liễu Minh Hiên đạo. Liễu Minh Hiên đạo hữu. Cáo từ, nói xong, không đợi Liễu Minh Hiên nói chuyện. Hắc Linh xà liền dẫn sau lưng vài tên thần xà nhất tộc cường giả. Vội vội vàng vàng chạy vào đào hoa lâm bên trong. Chạy rất sảng khoái, dứt khoát, không mang đi một áng mây. Hiện trường đột nhiên lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Liễu Minh Hiên một tấm lạnh lùng mặt có chút không kềm được rồi. Khóe miệng trong lúc lơ đảng kéo ra. Trong lòng không chi kỷ trải qua tức giận mắng Hắc Linh xà bao nhiêu lần. An lâm bên này cao thủ tụ tập. Đồng đội vô địch. Liễu Minh Hiên bên này. Duy nhất đồng đội đã bán đứng hắn. Như thế một đôi so với. Vị này cửu châu đệ nhất kiếm tiên. Không khỏi trở nên có chút bi thương đứng lên. Minh Hiên, ta, chúng ta, Chu San sợ hãi nói chuyện cũng run rẩy, bị một đám đại lão mắt lom lom nhìn chăm chú. Loại cảm giác đó thật sự là quá kinh khủng. Liễu Minh Hiên rất là bất đắc dĩ thở dài một cái. Kéo Chu San đi về phía một bên khác, nhường ra đào hoa lâm cửa vào cho mọi người. Kỳ thái độ rất rõ ràng. Liễu Minh Hiên nhận túng. Tứ cửu tiên tông bọn họ thắng, đường đường thiên kiếm tông tông chủ, rốt cuộc ở một đám hợp đạo phản hư cảnh đại lão áp bách dưới. Cúi xuống cao ngạo đầu, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, chúng ta trước nhịn một chút. Liễu Minh Hiên truyền âm cho Chu San, để cho nàng trấn tĩnh lại. Chu San gật đầu một cái. Dùng rất là oán hận ánh mắt nhìn một cái tứ cửu tiên tông đám người. Ha ha, Liễu Minh Hiên nhường đường rồi. Lần này chúng ta có thể tiến vào. Hừ, coi như hắn thức thời. Chúng ta đi thôi, chờ một chút. Người chúng ta nhiều như vậy. Vì sao phải như vậy trực tiếp đi à? Ý ngươi là, chúng đại năng hổ thị liếc mắt. Đều là thấy được trong mắt đối phương tiềm tàng hưng phấn. Người chúng ta nhiều như vậy, sẽ không quá mức phận rồi hả? A, Liễu Minh Hiên không là một bộ trời đất bao la, lão tử lớn nhất quỷ dáng vẻ sao? Cho hắn một chút giáo huấn thì như thế nào? Đúng, hơn nữa nếu như chúng ta không có ở đây, tứ cửu tiên tông lại sẽ như thế nào? Hắn có thể ỷ mạnh hiếp yếu, chúng ta lại không thể. Phải nhường tên kia bỏ ra nhiều chút giá mới được. Nếu không không nhớ lâu, một đám các đại lão bắt đầu xoay người, đem ánh mắt tụ vào ở Liễu Minh Hiên trên người. Bầu không khí lần nữa trở nên quỷ dị. Ngươi, các ngươi tại sao còn chưa đi? Bàn đào thụ phải bị nhanh chân đến trước rồi. Chu San hướng về phía nhìn về phía mình chúng đại lão lớn tiếng nói. Nhưng mà, nàng run rẩy thân thể mềm mại đã tỏ rõ. Nàng đã biết tiếp đó. Rất có thể muốn chuyện phát sinh rồi. Năm cái hợp đạo, mấy chục phản hư hóa thần, đều đưa mục tiêu tụ tập ở Liễu Minh Hiên cùng trên người nàng. Đây là một loại cái dạng gì tuyệt vọng thể nghiệm? Sát a, để cho ta lão ngưu lãnh giáo một chút cửu châu đệ nhất kiếm tiên kiếm thuật. Khác cạnh tranh, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ta thánh hỏa lợi hại. Hay là hắn kiếm lợi hại? Liễu Minh Hiên rất được hoan nghênh, hoàn toàn không chen tay được a. Liền như vậy, ta còn là khi dễ một chút cái này ba hoa cường hãn nữ nhân đi. Cứ như vậy, Liễu Minh Hiên cùng Chu San trong nháy mắt, liền bao phủ ở mịt mờ nhiều cường giả bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.